Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2841, đệ 2841 chương Kiêu Ngạo Người Tới. Cỏ cây chi linh là mộc chi tinh linh đối thực vật lực tương tác cũng không so Ngu Thanh Thiền kém. Nhiều ít, trực tiếp đến trước màu xám thực vật thượng. Chỉ là còn không đợi nó bắt đầu vận dụng lực lượng. Sơn cốc một khắc đầu liền xuất hiện một đám người. Cầm đầu người là năm tên Vĩnh Hằng Thần Đế. Bọn họ phía sau còn đi theo vài tên Niết Bàn Cảnh đỉnh tu vi mang mặt nạ người. Năm tên Vĩnh Hằng Thần Đế cũng đồng dạng mang mặt nạ. Đang xem đến khe trung Ngu Thanh Thiền khi đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp theo đều tràn ngập sát ý. Ngu Thanh Thiền đám người đối đột nhiên đã đến người đeo mặt nạ đồng dạng cảm thấy thực kinh ngạc. Ngươi là Ngu Thanh Thiền. Cầm đầu một người Vĩnh Hằng Thần Đế thanh âm khàn khàn mở miệng. Hiển nhiên không phải bổn Amani Ngu Thanh Thiền không nghĩ tới đối phương cư nhiên còn biết. Chính mình, bất quá từ hơi thở thượng cảm giác, này năm tên thần đế cũng không phải hải tộc cùng hồn tộc cao tầng. Chỉ là nhất niệm chi gian. Ngu Thanh Thiền liền đại khái đoán được đối phương thân phận. Ta là Ngu Thanh Thiền, các ngươi là Loan Hân sau lưng thế lực. Ngu Thanh Thiền tuy rằng như vậy hỏi, nhưng là ngữ khí lại rất khẳng định. Tên kia thần đế hơi hơi kinh ngạc, xem ra tin tức quả nhiên không giả. Ngươi chẳng những tu vi tiềm lực cao, này linh trí cũng rất cao, các ngươi hôm nay không phải là hướng về phía ta tới đi. Ngu Thanh Thiền cảm thấy đối phương mục đích càng có khuynh hướng nơi này quả chá mân ni tên kia. Vĩnh Hằng Thần Đế cười nhạo một tiếng, ngươi còn chưa đủ tư cách làm chúng ta đồng thời xuất động. Bất quá nếu gặp, kia tự nhiên sẽ không cho các ngươi sống thêm bước ra nơi này, bọn họ vốn dĩ khống chế Loan Hân ở. Trung Thiên Cảnh lợi dụng Loan gia tiền tài quyền thế thành lập không ít cứ điểm. Nhưng Loan Hân lại bị nữ nhân này phế đi, cũng gián tiếp phá hủy bọn họ kế hoạch, giết nàng làm gì, trực tiếp đem nàng cùng cái kia họ Phong tiểu tử trảo trở về cho chúng ta sử dụng. Đến lúc đó Loan gia mất đi tài lực duy trì liền từ các nàng trên người tìm trở về hảo, một khác. Danh tóc vàng Vĩnh Hằng Thần Đế âm hiểm cười mở miệng. Bọn họ phía trước liền nhận được Loan Hân tin tức. Lần này mặt trên còn phái vài tên thần đế tới muốn bắt giữ hai người chính là lại thất bại. Sau lại nghe nói này hai cái tiểu gia hỏa bên người đi theo gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế. Bởi vậy phái ra làm nhiệm vụ kia mấy cái thần đế hồn bài đều vỡ vụn. Bọn họ lần này lại không có chút nào kiêng kỵ, bởi vì bọn họ phía trước liền thu được tin tức, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đi thần tới đảo một cái nhất bí ẩn địa phương. Nơi nào chỉ có đứng đầu thần đế mới có thể đi vào còn sống. Cho nên hiện tại gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế khẳng định không có ở hai cái tiểu gia hỏa bên người. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng gấp trở về. Ngươi nói rất đúng, lần này Loan Hân thành phế tử chúng ta tổn thất không nhỏ. Đem các nàng trảo trở về so trực tiếp giết chết càng có lời, cầm đầu thần đế nghĩ nghĩ tán đồng nói. Trong đó một người thần đế mở miệng nói, còn có một chút, cái này nha đầu cư nhiên sẽ không bị thiên lôi bổ trúng. Xem ra là có cái gì đặc thù biện pháp có thể vững chắc tiến vào đến khe bên trong, Ngu Thanh Thiền. Nghe được mấy người nói nhíu nhíu mày, hiển nhiên bọn người kia không phải lần đầu tiên đến nơi đây tới. Đã từng cũng nên tới thu thập quá quả chá mân ni càng thêm thuyết minh này đó màu xám thực vật tầm. Quan trọng, ngàn vạn không thể lại làm kia cổ thần bí quân đoàn thế lực được đến quả chá mân ni, như thế. Chờ ta đem nàng bắt lấy, sau đó khống chế nàng đi vào cho chúng ta ngắt lấy tinh thần quả hảo, phía trước kiến nghị tên kia. Tóc vàng thần đế kiêu ngạo vô cùng nói, hắn thật sự là chán ghét cực kỳ những cái đó thiên lôi đánh xuống không ngừng chồng lên lực lượng. Tư vị. Đó là bọn họ cũng kháng không mất bao nhiêu thời gian. Muốn đem này bồn địa tinh thần quả toàn bộ ngắt lấy xong chính là yêu cầu tiêu phí không ít sức lực. Hết chương.